Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, bày ra hết. Võ Đạo Đệ Tam Bộ, là luyện hồn tam cảnh. Cảnh giới này, tên như ý nghĩa, là muốn tu luyện tự thân hồn phách. Hồn phách, lại tên thần hồn lực lượng, là một người tinh thần năng lực suy tính. Nói một người tinh thần dồi dào, kỳ thực liền là nói người này thần hồn lực lượng mạnh mẽ. Luyện hồn tam cảnh đệ nhất cảnh, chính là thần niệm cảnh. Thần niệm, là thần hồn phân hóa mà ra. Nếu như đem thần hồn ví von thành một cái quân đội, thần niệm thì là bên trong một cái tiểu tốt vượt nhiều, quân đội càng mạnh, thần niệm vượt nhiều, thần hồn càng mạnh. Thường công công tu vi căn bản không phải ngay từ đầu cho thấy sơ nhập thần niệm cảnh. Kỳ thực, hắn tu vi đã trải qua đạt tới thần niệm cảnh đại viên mãn. Hắn thần niệm, đã trải qua tu ra 1000 đạo. Giờ phút này trong thần hồn phân ra toàn bộ 1000 đạo thần niệm. Dung nhập từng khối hóa thân nê bên trong. Lúc này, 1000 cái tượng đất mà xuất hiện. Này 1000 cái tượng đất mà khí tức. Từng cái đều là linh mạch cảnh. Có là sơ nhập linh mạch cảnh. Có là linh mạch tiểu viên mãn. Có là linh mạch đại viên mãn. Đây là bởi vì dung nhập trong cơ thể của bọn họ thần niệm có phân chia mạnh yếu. Cổ Phong tu vi chiến lực thường công công sớm đã ở Đan Tiên Tông được chứng kiến. Hắn biết, Cổ Phong cực hạn chính là đánh bại khí biến cảnh đại viên mãn võ giả. Mình 1000 cái linh mạch cảnh tượng đất phân thân. Từng cái đều có thể đem chém giết. Coi như may mắn từ bên trong một cái bùn trong tay người thoát đi. Nhưng cũng chừng 1000 linh mạch tượng đất. Cổ Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Tán, thường công công mở miệng. Lúc này 1000 tượng đất, chính là phân tán ra, hướng phía Hoang Vu Cốc 4 phương 8 hướng khuếch tán mà đến. Thường công công có nắm chắc, 1000 tượng đất phân thân dưới sự tìm kiếm. Cổ Phong tất nhiên không chỗ ẩn trốn. Cổ Phong giờ phút này thân ở trong sơn cốc, cẩn thận từng ly từng tí hướng lấy đại trận biên giới mà đến. Mặc dù Dương Ngư Ngọc có thể thu liễm khí tức, ẩn thân áo choàng có thể che lấp thân thể. Nhưng mình tiếng bước chân, hoặc là không được tâm nhỏ đụng ở đâu đều sẽ phát ra âm thanh. Cái này là không cách nào tránh khỏi. Cổ Phong trong lúc hành tẩu, chân xuống một miếng toái thạch vang động một tiếng. Lần này, một thanh âm từ một bên trong rừng rậm truyền đến. Tiểu quỷ, nguyên lai ngươi ở nơi này. Thanh âm này thuộc về thường công công. Tiếp lấy chỉ thấy một cái tượng đất trực tiếp từ trong rừng rậm xông ra. Hướng phía Cổ Phong một quyền đánh tới. Không phải thường công công. Đây là hóa thân nê. Thường công công tượng đất hóa thân. Cổ Phong bản là chuẩn bị nhấc chân chạy. Lại phát hiện. Trước mắt là một cỗ sơ nhập linh mạch cảnh tượng đất phân thân. Hôm nay ở đây. Ta không cần lại có chút cố kỵ. Dứt khoát toàn lực một trận chiến. Cổ Phong nghĩ đến cởi ẩn thân áo choàng. Lúc này tu vi lực lượng toàn bộ bộc phát. Trong nạp giới, thanh long lệnh bay thẳng ra bị Cổ Phong một thanh nắm chặt trong tay. Lúc này, thanh long lệnh dung nhập Cổ Phong thể nội. Thanh long huyết mạch trong nháy mắt bộc phát, khuếch tán đến Cổ Phong toàn thân các nơi. Bất quá trong hô hấp, Cổ Phong hóa thành nhân hình thanh long. Thanh long biến hình thái thứ hai. Giết, Cổ Phong không nói hai lời. Long chảo nắm chặt, một quyền hướng phía cái kia tượng đất phân thân đánh tới. Một quyền này phía dưới, khí huyết tràn ngập, ngưng tụ thành một khỏa long thủ. Cái này long thủ bao khỏa một quyền này, cùng một chỗ oanh sát mà ra. Thần huyền huyết long quyền, long thủ chấn, oanh, lần này, trực tiếp đem tượng đất một cánh tay chấn vỡ. Cổ Phong lui lại 3 bước, trong miệng máu tươi tràn ra. Cho dù thi triển thanh long biến, ứng phó linh mạch cảnh võ giả, cũng làm thật cố hết sức. Cái kia tượng đất lui lại mấy trượng, trong miệng phát ra thường công công tiếng than thở. Tiểu tử, ngươi lại có mạnh như vậy thanh long huyết mạch. Ngươi không được biết, còn có rất nhiều. Thanh long phá hư đao. Hóa, Cổ Phong mở miệng, trực tiếp đem phía sau phá hư đao rút ra. Nắm chặt trong tay, trong nháy mắt, phá hư đao bộ dáng đại biến. Thần đao cấp tốc tăng trưởng đến một người chiều dài chỉnh thể hóa thành thanh kim sắc. lên vô số long văn dày đặc, nhất là bên trong tâm chỗ. Một cái thanh long tổ văn hình thức ban đầu hiển hiện. Một cái thanh long điêu khắc nhô lên, quấn quanh thân đao mà xuống. Đao kia chui chỗ, rõ ràng là một khỏa thanh long đầu. Kích phát thanh long huyết mạch về sau, phá hư đao bên trong ẩn chứa thanh long tổ văn phôi thai cũng bị tỉnh lại. Giờ phút này biến ảo thanh long phá hư đao. Thần lực, Cổ Phong mở miệng, một đao kia mãnh liệt mà chém xuống. Lấy thanh long huyết mạch thôi động phía dưới. Thanh long phá hư đao phẩm giai, có thể so với huyền giai trung phẩm binh khí. Giờ phút này, thanh long phá hư đao phía trên, vô số lực lượng long văn sáng lên. Một đao kia lực lượng, đúng là đạt tới khủng bố 10 vạn cân. Bành, dưới một đao này, hóa thân nê trực tiếp bị đánh mở. Bên trong cái kia một đạo thường công công thần niệm, kinh khủng vỡ nát, thường công công mạnh mẽ. Cổ Phong thi triển thanh long biến cùng thanh long phá hư đao phía dưới, cũng bất quá có thể miễn cưỡng đem một đạo thần niệm chém vỡ mà thôi. Chỉ thấy thường công công thần niệm sụp đổ về sau, một mảnh kia băng tán bùn rơi trên mặt đất, tùy theo lại là tự chủ dung hợp được, cuối cùng hóa thành một khối lớn chừng bàn tay bùn. Hóa thân nê, Cổ Phong gặp tình hình, không nói hai lời, trực tiếp đem này bùn nhặt lên, thu nhập trong nạp giới. Hóa thân nê, cái này có thể là đồ tốt. Sau này có thể có tác dụng lớn. Giờ khắc này, lại là một cái tượng đất hướng phía Cổ Phong nơi đây cực tốc đánh tới. Cái này tượng đất khí tức, đúng là có linh mạch cảnh đại viên mãn. Thực lực thế này tượng đất, Cổ Phong tuyệt đối không địch lại. Lúc này lần nữa phủ thêm ẩn thân áo choàng, ngừng thở, bước nhanh leo đến trên một thân cây. Cái kia tượng đất phân thân đi tới, lúc này gầm loạn, Cổ Phong, cút ra đây, người chảm tạp ra một đạo thần niệm, liền muốn lấy mệnh đến thường. Lập tức, cái này tượng đất bốn phía oanh giết, nhưng vẫn cũ không có tìm được Cổ Phong. Cuối cùng quay người rời đi, hướng phía địa phương khác đi tìm. Cái này thường công công thực lực quả nhiên thâm bất khả trắc. Ta hao hết khí lực, bất quá chém giết một đạo tượng đất phân thân. Tiếp tục như vậy không được, nhất định phải tìm tới cửa ra chạy đi. Bất quá chỉ sợ đại trận này bên ngoài cũng phải có hoàng thành người vây quanh, hôm nay muốn đi ra ngoài quá khó khăn. Cổ Phong thầm nghĩ đến, hôm nay cái này sát kiếp thật sự không dễ ứng đối. Nhờ có mình không để cho Diêm Điện người đi theo, nếu như Diêm Điện người theo tới, cũng đem bị nhốt ở trong thung lũng này, đến lúc đó sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt. Nghĩ xong, Cổ Phong đổi một con đường, tiếp tục hướng phía đại trận biên giới mà đến. Trong sơn cốc tâm chỗ, ngồi xếp bằng hai mắt khép kín thường công công bỗng nhiên mở to mắt. Hỗn trướng, người này vậy mà chém giết lão phu một đạo thần niệm. Đáng chết, đáng chết. Thường công công giờ phút này nổi giận tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới, Cổ Phong vẫn còn có độ đậm của huyết thống vượt qua 60 thanh long huyết mạch. Cũng lại còn có một cái quỷ dị thanh long huyết mạch bảo vật. Thậm chí còn có một kiện ẩn thân áo choàng. Mình thật sự đánh giá thấp hắn. Cổ Phong người này vậy mà ẩn tàng sâu như vậy. Sơ nhập linh mạch cảnh võ giả, căn bản là không có cách chém giết hắn. Như thế, thường công công nghĩ đến, cả cái trong sơn cốc, tất cả sơ nhập linh mạch cảnh tượng đất đều là thân thể chấn động. Tiếp lấy hướng phía kèm theo khoảng cách gần gần nhất sơ nhập linh mạch cảnh tượng đất mà đến. Rất nhanh cả hai chính là dung hợp. Cái kia khí tức lập tức đúng là đạt tới linh mạch cảnh tiểu viên mãn. Mười mấy cái hơi thở về sau, trong sơn cốc, rốt cuộc không có sơ nhập linh mạch cảnh tượng đất tồn tại. Tất cả tượng đất đều là linh mạch cảnh tiểu viên mãn trở lên. Hừ, tiểu tử, nhìn ngươi chạy chỗ nào. Thường công công cười lạnh, lần nữa nhắm mắt lại. Trong sơn cốc, Cổ Phong khoảng cách đại trận biên giới đã trải qua càng ngày càng gần. Chỉ là bởi vì sợ bị rất nhiều tượng đất phát hiện, cho nên càng thêm tâm nhỏ. Hắn phía trước có 5 cái tượng đất. Cổ Phong giữ im lặng, bắt đầu chờ đợi. Qua một hồi lâu, bên trong 4 cái tượng đất rời đi, còn lại 1 cái tượng đất. Cái này tượng đất xem bộ dáng là không được muốn rời đi, liền muốn thủ tại chỗ này. Nơi đây là Cổ Phong tiến về đại trận biên giới phải qua chỗ. Giờ phút này cải biến phương hướng. Địa phương khác tượng đất càng nhiều. Linh mạch cảnh tiểu viên mãn. Ta muốn liều mạng. Cổ Phong trong mắt sát ý. Ẩn thân áo choàng phía dưới. Chậm rãi tiếp cận cái kia linh mạch cảnh tiểu viên mãn tượng đất. Trong lòng quát khẽ. Cực điện. Thanh long phá hư đao. Chém ra một đao. Lên vô số tốc độ long văn toàn bộ sáng lên. Cổ Phong hất lên áo choàng có thể ẩn thân. Nhưng thanh long phá hư đao lại không cách nào ẩn hình. Một đao kia đánh xuống thời điểm. Cái kia linh mạch cảnh tiểu viên mãn tượng đất trong nháy mắt phát giác. Né người sang một bên. Phốc. Một đao kia chặt đứt cái kia linh mạch cảnh tiểu viên mãn tượng đất một cánh tay. Bất quá cái kia linh mạch cảnh tiểu viên mãn tượng đất trong nháy mắt quay người. Trong mắt sát ý tràn ngập. Tiểu quỷ. Chết. Lập tức. Một quyền này. Hướng thẳng đến Cổ Phong oanh ra. Thiên ngữ. Cổ Phong mở miệng. Trong tay thanh long phá hư đao cực tốc vũ động. Lên phòng ngự long văn toàn bộ sáng lên phía dưới. Hóa thành trùng điệp đao ảnh. Oanh. Nhưng mà. Thực lực sai biệt quá lớn. Linh mạch cảnh tiểu viên mãn võ giả thực lực. Vượt xa sơ nhập linh mạch cảnh. Cái kia trùng điệp đao ảnh trực tiếp sụp đổ. Cổ Phong trong miệng máu tươi cuồng phún. Trực tiếp bị đẩy lui mấy chục trượng. Cổ Phong cánh tay phải. Đã chảy qua rủ xuống. Đỏ tươi huyết thủy. Theo đầu này tràn đầy lân phiến long cánh tay chảy xuôi mà xuống. Thanh long phá hư đao rơi xuống tại đất. Cánh tay này. Phế. Cổ Phong sắc mặt nhợt nhạt. Hôm nay hắn đã trải qua toàn lực ứng phó. Nhưng linh mạch cảnh tiểu viên mãn thật sự mạnh mẽ quá đáng. Tiểu quỷ. Nhìn ngươi lần này như thế nào chạy ra tạp ra tay tâm. Cái kia bùn miệng người bên trong phát ra thường công công thanh âm. Sau một khắc, trên mặt đất rơi xuống cái kia một cái bùn cánh tay bay thẳng lên. Lần nữa cùng dung hợp, tinh huyệt thứ mạch châm pháp. Cổ Phong mở miệng, trong nạp giới mấy cây ngân châm bay ra. Trọn vẹn 5 cây ngân châm trực tiếp bị Cổ Phong cắm vào đỉnh đầu bên trong. A. Trong nháy mắt Cổ Phong thể nội một cỗ cuồng bạo khí tức bộc phát ra. Giờ khắc này, Cổ Phong khí tức đạt tới tụ khí cảnh tiểu viên mãn. Tinh huyệt thứ mạch châm pháp. Này châm pháp có thể trong thời gian ngắn tăng thực lực lên. Đã từng Cổ Phong cho Triệu Nô dùng qua. Lúc đầu này châm pháp không đến vạn bất đắc dĩ. Cổ Phong là sẽ không tùy tiện sử dụng. Đơn giản là thi triển một lần. Về sau một tháng đều là thời kỳ suy yếu. Không được có thể động dụng nửa phần nguyên khí. Nhưng hôm nay đến nước này. Cổ Phong chỉ có liều. Lập tức, Cổ Phong can tiên bất diệt thể thi triển. Tinh huyệt thứ mạch châm pháp tăng cao tu vi phía dưới. Thi triển can tiên bất diệt thể. Cổ Phong trên người xương khói màu trắng lượn lờ. Thương thế cấp tốc khôi phục. Giết. Lập tức Cổ Phong nhặt lên thanh long phá hư đao. Thi triển toàn bộ tu vi lực lượng. Một đao hướng phía linh mạch cảnh tiểu viên mãn tượng đất đánh tới. Đánh tới đồng thời, Cổ Phong cánh tay phải bên trên trong nháy mắt hỏa diễm thiêu đốt mà lên. Ngọn lửa kia trực tiếp đem thanh long phá hư đao bao trùm. Cực dương chi hỏa. Không được, phá. Tại chỗ linh mạch cảnh tiểu viên mãn tượng đất kinh hô bên trong. Một đao kia, trực tiếp bổ ra thân thể. Bên trong thần niệm, khoảng cách sụp đổ. Cổ Phong sắp sụp bại sau dung hợp hóa thân nê nhặt lên. Không nói hai lời, kéo lấy trọng tổn thương thân thể. Hướng phía bên ngoài trăm trượng, cái kia trận pháp biên giới mà đến. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.